Đỉnh luyện thần ma, chương 197, rời đi. Góc truyện audio.com, đám đệ tử này nói thế nào cũng là từ nơi vị thánh nhân kia đến đây, lại là đồng môn của Lâm An Nam, hắn cũng không thể làm quá tuyệt. Tuy nhiên, Sở Thiên Vũ đã sớm bị hắn xếp vào tất sát danh sách, cho dù là hắn không đưa cái kia đạo khí trường thương làm nhục hắn, hắn cũng không có buông tha cho cái này Sở Thiên Vũ, vì hắn chính là vị hôn phu của Lâm An Nam, cho dù là hữu danh vô thực đi chăng nữa đều làm hắn vô cùng khó chịu, như vậy chỉ có thể đưa hắn đi gặp Diêm Vương mà thôi. Diệp Tử Phàm, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Sở Thiên Vũ không muốn đối đầu với Diệp Tử Phàm bây giờ, nhưng mà trước mặt đám thiên kiêu hắn cũng không thể nào khiếp chiến, nếu như vậy truyền về thần lục hắn còn mặt mũi nào gặp ai. Ầm ầm, ta không cần ngươi phải sợ ta, ta chỉ cần ngươi chết là được rồi. Diệp Tử Phàm xuất ra một trường, hắn chỉ vận dụng có 10 ức long lực, với Sở Thiên Vũ này, nhiều đó cũng đã đủ rồi. Diệp Tử Phàm, đây là ngươi tự tìm cái chết. Thiên Vũ phân quang kiếm. Vô cùng vô tận kiếm quang từ thiên vũ kiếm của Sở Thiên Vũ bộc phát ra, trong khoảng khắc hắn hiện nguyên 300 mét pháp thể, chu vi 10 dặm bên trong thạch điện nơi tựa hóa thành một mảnh kiếm khí sao băng, hướng Diệp Tử Phàm trưởng ấn đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ân, hạ phẩm đạo khí cao cấp cộng thêm kiếm chi huyền ảo sơ kỳ viên mãn, không nghĩ đến, ngươi lại là một thiên tài. Diệp Tử Phàm có chút cảm khái khen. Đạo kia kiếm khí đã đem trưởng ấn của hắn đánh cho ta tành, nhưng mà khi đến gần hắn trong phạm vi một trượng lập tức tan biến. Dù là như vậy, nhưng Diệp Tử Phàm cũng không có tiếc lời khen ngợi, lực lượng kia vừa bộc phát của Sở Thiên Vũ đạt đến 31 ức long lực lượng, loại lực lượng này so với thông thần cảnh mới độ xong lôi kiếp nhiều hơn gấp 3, có thể miễu sát được mới vào thông thần cảnh. Không chết, sao có thể, Sở Thiên Vũ khổng lồ thân hình kinh ngạc nhìn trong mắt muốn rớt ra. Thiên vũ kiếm của hắn là lão tổ hoa rất lớn một số tiền mời thần viện một vị ngũ giai luyện khí sư luyện chế thành một món hạ phẩm cao cấp đạo khí, nhưng chỉ là lâu nay hắn vẫn luôn phong ấn hai tầng phù văn trên thân kiếm, vì vậy mà tất cả mọi người đều nhầm lẫn nó là hạ phẩm đạo khí cấp thấp. Vì sự nhầm lẫn này, hắn đã diệt đi không ít cùng giai võ giả, có thể nói là thủ đoạn ép đáy hòm của hắn, hắn tin tưởng dựa vào thanh đạo khí này cho dù là thần viện đệ nhất. Thiên Kiêu Lăng Thiên cũng không phải là đối thủ của hắn, không nghĩ đến lại không làm gì được Diệp Tử Phàm. Bất quá dù là như thế, ngươi cũng phải chết. Diệp Tử Phàm khen xong giọng nói chuyển lãnh, hạ phẩm đạo khí cao cấp huyền ảo sơ kỳ viên mãn thì đã sao, hắn Diệp Tử Phàm muốn giết người, chưa từng có ai có thể chạy thoát. Ầm ầm, ầm ầm, Diệp Tử Phàm một trường này cũng là tùy ý một trường, phảng phất như người bình thường đập một con ruồi đồng dạng, không có mảy may cuốn hút huyền ảo có thể nói, nhưng mà trong đó hàm chứa lực lượng, lại xa xa siêu việt đám pháp thần đệ tử tinh anh kia tưởng tượng, hiện tại hắn lực lượng không có trải qua tăng phúc vào khoảng 510 ức lực lượng, không hiện ra pháp thể cũng có thể sử dụng 51 ức lực lượng, cái loại lực lượng này gần như gần. Gấp đôi Sở Thiên Vũ hiện có thực lực thu thập hắn là thừa sức. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, một trường này rơi xuống, tứ phương không gian đều bể ra, phảng phất giống như hỗn độn bạo tạc một dạng, phong hỏa lôi thủy, trong phạm vi cho phép nơi đều bị lực lượng kia phong tỏa, khiến cho kiếm quang của Sở Thiên Vũ hiện tại giống như là tiểu xà một dạng, bị người ta đùa bỡn tại trong lòng bàn tay, không có lực phản kháng chút nào. A, phốc, trong lúc nhất thời, Sở Thiên Vũ bộc phát ra một tiếng thảm thiết kêu rên, chợt liền thấy cái kia 300 mét pháp thể chân thân ầm vang bạo liệt băng diệt thành điểm điểm lưu quang. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gì là hạ phẩm đạo khí cao cấp, cái gì là huyền ảo sơ kỳ viên mãn, hết thảy đều là hư ảo. A, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có được như vậy lực lượng cường đại. Sở Thiên Vũ bị đánh hồi lại gần 2 mét nện thể, thanh âm của hắn như là cuồng loạn một cái. Hắn hạ phẩm đạo khí cao cấp cộng thêm huyền ảo sơ kỳ viên mãn, sát một vị mới độ xong lôi kiếp thông thần cảnh là không khó, tại sao lại không làm gì được Diệp Tử Phàm đâu. Điều làm cho hắn kinh hãi muốn tuyệt chính là Diệp Tử Phàm còn chưa hiện ra pháp thể cũng đã đánh bại hơn 30 ức long lực của hắn, điều này có nghĩa là Diệp Tử Phàm chỉ sử dụng có 1/10 lực lượng vốn có. Ngươi là thông thần cảnh cường giả, Sở Thiên Vũ không thể không tin vào những gì đang thấy, cũng chỉ có thông thần cảnh cường giả mới có thể có được khủng bố như vậy lực lượng. Không chỉ là hắn, thần viện còn lại 9 vị thiên kiêu cũng đã nhận ra được Diệp Tử Phàm chính là thông thần cảnh chỉ. Vậy mới có thể giải thích tại sao hắn có thể không hề hiện pháp thể vẫn có thể nhẹ nhàng đánh bại tay cầm hạ phẩm đạo khí cao cấp Sở Thiên Vũ. Sở Thiên Vũ vừa rồi bộc phát kia công kích bọn họ cũng đã thấy, tuy là không muốn thừa nhận nhưng mà bọn họ cũng biết không ai trong bọn họ có thể chống lại. Trừ khi trong tay bọn họ cầm một thanh hạ phẩm đạo khí cao cấp như vậy mới có thể chống lại Sở Thiên Vũ. Hạ phẩm đạo khí cao cấp nói dễ hơn làm, hiện tại cửu đại gia tộc chấn tộc chi bảo cũng chỉ có trung phẩm đạo cấp thấp, hạ phẩm đạo khí cao cấp đã là thần lục cao cấp nhất binh khí một trong, muốn có nó thật sự là không dễ. Thần lục vì có ngũ giai luyện khí sư, nhưng mà cũng chỉ là tự phong cho có chứ thật ra là sửa chữa lại một ít phù văn trên trung phẩm đạo khí, thứ bọn họ luyện chế ra cao nhất chính là hạ phẩm đạo khí cao cấp, nhưng mà dù là vậy tốn hao 100 phần tài liệu cũng chưa chắc có thể tạo ra một kiện hạ phẩm đạo khí cao cấp. Thần lục vì vậy hạ phẩm đạo khí cao cấp ngày càng khan hiếm. Không được, ta không thể nào chết tại nơi đây. Sở Thiên Vũ trong lòng thầm nghĩ. Hắn hiện tại pháp thể bị hủy, cảnh giới cũng đã nhảy xuống chân huyền cảnh, trừ vẫn có nguyên thần là pháp thần cảnh ra, hắn so với chân huyền cảnh là không khác gì mấy. Điều tồi tệ nhất chính là bên trong cơ thể của hắn còn tồn tại một cổ hủy diệt lực lượng đang không ngừng tàn phá cơ thể của hắn, cứ tiếp tục như vậy, hắn ly cái chết cũng không xa. Giác, mối nhục ngày hôm nay, ta Sở Thiên Vũ thề trăm lần hoàn trả. Sở Thiên Vũ cực kỳ nhanh tay bóp nát trong tay thí luyện lệnh bài, trước khi đi ánh mắt của hắn vô cùng oán độc mà. Nhìn Diệp Tử Phàm, từ lúc ban đầu gặp đám kia thi khôi, không lúc nào mà hắn trong tay không cầm thí luyện lệnh, những cái kia đệ tử vì không kịp thời bóp nát thí luyện lệnh liền tử vong vẫn còn hiện nguyên trước mắt hắn. Nhất là khi đối mặt với Diệp Tử Phàm, hắn trong lòng thật không nắm chắc, chỉ có điều vừa rồi hắn vẫn chậm một chút, nếu như nhân lúc Diệp Tử Phàm xuất ra trường đầu tiên, hắn biết khó mà lui, có lẽ là sẽ không bị thiệt hại pháp thể của mình, bây giờ nói cái gì cũng đã muộn, hắn cần phải giữ được cái mệnh của mình cái đã. Về phần Diệp Tử Phàm, hắn tuyệt đối là sẽ không buông tha, Diệp Tử Phàm là thông thần cảnh, hắn tuy không làm gì được Diệp Tử Phàm, nhưng mà sở gia của hắn thì khác, phải biết trong gia tộc của bọn họ thông thần cảnh cường giả là không có thiếu, lão tổ càng là thông thần. Cảnh hậu kỳ viên mãn, trong tay lại cầm trung phẩm đạo khí, trừ hóa thần cường giả ra, sở gia bọn họ không sợ bất kỳ kẻ nào. Lại là chiêu này, thật sự là quá bất cẩn. Diệp Tử Phàm ngần ngơ, hắn không nghĩ là Sở Thiên Vũ lại chạy đi với tốc độ nhanh như vậy, vừa rồi cái kia màn sáng đưa Sở Thiên Vũ đi không khác gì là hóa thần cường giả na di, chỉ là tại hắn cũng có phần chủ quan, không xem Sở Thiên Vũ ra gì, nếu không cho dù Sở Thiên Vũ có bản lãnh thông thiên cũng không thoát được bàn tay của hắn. Chỉ có điều ta cũng không có cùng người sắp chết chấp nhặt. Diệp Tử Phàm mỉm cười, hắn xuất thủ nhẹ nhàng dùng lực rất ít nhưng hủy diệt chi lực bên trong lực đạo là không có bất kỳ một loại phương pháp nào có thể hóa giải, chờ đợi Sở Thiên Vũ sau này cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ có điều Diệp Tử Phàm lại không biết chỉ vì hắn nhất thời lơi lỏng, để cho Sở Thiên Vũ rời đi, lại không biết được sau này làm hắn hối hận vô cùng, chỉ là đây là chuyện sau này. Ầm ầm, ta lấy đi 3 viên kim sắc tinh thạch này, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Diệp Tử Phàm lật tay, đem 3 viên bị chôn vùi kim sắc tinh thạch bên dưới tòa thạch điện đưa vào bên trong luyện thần đỉnh, sau đó quay lại mỉm cười vô hại hỏi 30 mấy vị thần lục thiên kiêu còn lại của thần viện này. Thật ra, hắn cũng biết được 3 viên thánh tinh này rất có thể là thần lục thần chủ, thậm chí là vị thánh nhân kia sở cần, nhưng mà như vậy thì thế nào, thịt mỡ đã đến miệng, ai lại có lý do gì đi từ bỏ, trừ khi là đồ ngốc. Hắn đương nhiên là sẽ không có ngốc, dù biết lấy đi 3 viên thánh tinh này rất có thể chọc giận vị thánh nhân kia. Hắn cũng không có, ý định đến thần lục lần này chỉ tìm được Lâm An Nam, hắn sẽ đưa nàng cùng đi ngao du tinh không, sau đó tích góp tài nguyên đột phá hỗn độn bá thần quyết đến đệ lục trọng, khi đó hắn thân thể phòng ngự có thể so với hạ phẩm thánh khí, đến khi đó cho dù là thánh nhân hắn cũng không có sợ. Tất cả đều nghe theo ý của thiên quân, 30 mấy tên nhìn đống đổ nát thạch điện bên kia, đồng thanh đáp. Bọn họ thật sự rất là im lặng, ngươi đã là thông thần thiên quân, chúng ta còn dám cùng ngươi tranh đoạt sao? Không ngại mình mệnh quá trường hay sao? Tuy là trong lòng phun tào, nhưng mà ngoài mặt bọn họ cũng phải cung kính, đây là thông thần cảnh cường giả, vị cường giả này chắc cũng đã mượn nhờ một loại bảo vật nào đó để tránh đi thiên hoang pháp tắc, hắn có thể sử dụng thông thần cảnh lực lượng ngoại trừ 3 vị thần. Viện trưởng lão ngoài kia, không ai có thể chế phục được người này. Còn về đám người Tiêu Bàn Tâm muốn hỏi tung tích Lâm An Nam cũng hành quân lặng lẽ, có thông thần cảnh cường giả một bên, Lâm An Nam là không có nguy hiểm gì. Thiên hoang đại lục tinh không ngoài, cách chương.